Chương 579, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 8. Trần Anh, trước ngươi không phải rất yêu thích Tống thanh niên trí thức sao? Bên cạnh Lý Thúy Hoa nghe được những người khác nghị luận, đẩy ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ Trần Anh, hiện tại Tống cao lãnh là nhân gia đường thôn hoa, ngươi nhưng muốn không đến. Trần Anh khinh thường liếc mắt một mặt tiếc nuối Lý Thúy Hoa, ai nói ta thích hắn ai, ngươi không vui sao? Phía trước không phải vụng trộm cho đối phương nhét trứng gà, ta đều nhìn thấy. Lý Thúy Hoa thanh âm có chu tờ lớn, chỉ bất quá, nhân gia không muốn, ha ha, không hổ là Tống cao lãnh. Trần Anh cau mày, có chút không vui, Thúy Hoa, loại này không có chứng cứ sự tình, ngươi chớ nói lung tung, ta thế nhưng là có vị hôn phu người, ta lu cờ na ó cùng Tống thanh niên trí thức liên lụy không rõ ngươi nếu là lại hỏng thanh danh của ta, cẩn thận ta tìm tơ y các ngươi Lý ra đi nói rõ lý lẽ. Cắt Lý Thúy Hoa có chút không thoải mái. Rõ ràng nàng phía trước liền thấy rõ ràng, từ khi Tống thanh niên trí thức đến trong thôn, Trần Anh thường thường liền đụng lên đi nói chuyện, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hiện tại che che lấp lấp, cũng biết thanh danh có xấu hổ hay không, rõ ràng có vị hôn phu, còn muốn đi dụ dỗ Tống thanh niên trí thức, cũng không nhìn một chút chính mình bộ kia khô cằn bộ dáng, nhân ra Tống thanh niên trí thức để ý sao tỉ, Thúy Hoa nói là thật Trần Phương. Phương khoảng cách đến gần, nghe được Lý Thúy Hoa lời nói, lặng lẽ meo meo lại gần, ngươi thật đối Tống thanh niên trí thức có ý tứ a? Không có sự tình. Trần Anh có chút phiền thao, trùng sinh là chuyện tốt, nhưng Trần gia cái này toàn gia cũng là phiền phức. Trần Phương Phương không thuận theo, tỷ, ngươi có phải hay không không thích Tạ Thế Quân tỷ? Ngươi nếu là không thích Tạ Thế Quân, không bằng để mụ đi nói một chút, để ta gả cho Tạ Thế Quân đi. Hắn bây giờ tại bên ngoài tham gia quân ngũ, qua 2 năm ta liền 18, ta không chê hắn lớn. Ngươi đều không thích hắn, ta tuổi trẻ điểm, gả đi cũng coi như đền bù đi. Trần Anh kèm chút một quốc cho Trần Phương Phương đập xuống, nàng cái này tiểu muội còn là cùng kiếp trước đồng dạng vô sỉ. Nàng còn không có cùng Tạ Thế Quân từ hôn, đối phương liền muốn đoạt Tạ Thế Quân. Phương Phương tỷ, ngươi hung ta làm cái gì? Trần Phương Phương hét lên một tiếng, mặc kệ, lớn tiếng ồn ào, rõ ràng liền là ngươi không thích Tạ Thế Quân, ta đề nghị lại không có ma bệnh. Dù sao đều là ta Trần gia nữ nhi, ngươi ngậm miệng. Trần Anh thật muốn nhảy dựng lên xé nát Trần Phương Phương miệng, nàng làm sao lại có như thế vô sỉ muội muội. May mắn Lý Thúy Hoa không có chú ý tới bên này người cũng ít, nơi xa người chỉ là nhìn về bên này một cái, vẫn như cũ để Trần Anh sắc mặt không tốt. Mụ, ngươi nhìn tỉ nàng hung ta. Mắt thấy Trần Phương Phương chuyển đến Đinh Ngọc Trân bên kia, Trần Anh đè ép một hơi kém chút không có đi lên. Đường Quả ôm cái ấm nước, liên đứng tại đồng ruộng tình thế biên giới, nhìn xem tại trong ruộng cày tống giã. Còn Trần Phương Phương cùng Trần Anh đối phương, nàng là một chữ không rơi nghe vào trong tai, cu nở dê không có nhịn không được, nở nụ cười. Trần Anh trùng sinh không có mang kim thủ chỉ, ví dụ như không gian tùy thần cái gì không có, khả năng vị tác giả này đại đại muốn biểu hiện nữ chính không cần kim thủ chỉ cũng có thể xông ra một mảnh không giống người sinh đi. Lúc này, tống giã đã cày tốt một mảnh đất, lau mồ hôi nước, Đường Quả vội vàng nên đón, cho hắn rót một chén tràn đầy nước. Tống gia uống một ngụm tức giận, lập tức cảm thấy từng tia ý lạnh vào trong lòng, lại nhìn thấy trước mặt trong trắng lộ hồng tiểu thê tử, Quả Quả mau trở về, mặt trời phơi. Kỳ thật thời tiết này cũng không tính nóng, chỉ là mặt trời nhìn lớn, tống gia nóng là bởi vì cày địa nhiệt ra mồ hôi. A dã, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Được. Tống gia đối đầu tiểu thê tử ngọt ngào nụ cười. Nhịn không được thuận miệng đáp ứng xong liền có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, đi dưới cây.